Bất Diệt Long Đế, chương 831, dâng ra Thiên Tà Châu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Chấp pháp trưởng lão ném xong phiếu sau an vị xuống dưới, Cơ Chiến Thiên mục quang liếc nhìn một chút Lê Thương, cái sau không đợi chấp pháp trưởng lão người bên kia mở miệng bỏ phiếu, đứng dậy nói ra. Thành nội hộ thành đại trận năng lượng còn có thể chèo chống 1 năm 3 tháng, vô thần chi độc còn không có phá giải, mà lại ai biết sẽ xuất hiện cái gì lật lọng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một khi xuất hiện lật lọng thì ma thành phá vỡ, không chỉ chúng ta muốn chết, toàn bộ nhân tộc đều muốn bị diệt tộc. Sở dĩ ta cảm thấy bảo thủ lý do, giờ phút này hẳn là lập tức vận dụng đấu thiên tổ khí, ta bỏ phiếu, đồng ý, Lê Thương, lại gây nên rất nhiều người nghị luận ầm ĩ, bất quá nghị luận đều rất nhỏ giọng, dù sao hiện tại đã bắt đầu bỏ phiếu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, rất nhiều người đung đưa không ngừng, bất quá song phương lục tục có người bắt đầu bỏ phiếu, có người bắt đầu tích lũy số phiếu, cuối cùng thiểu số phục tùng đa số. Ta duy trì, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ta đồng ý, ta phản đối. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ta bỏ quyền, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một cái trưởng lão lục tục bỏ phiếu, song phương số phiếu đều cắn rất chặt mà lại bỏ quyền người đặc biệt nhiều. Đồng ý đắc đội chấp pháp trưởng lão cùng Lục Ly bên kia, phản đối đắc đội Cơ Chiến Thiên, bất luận nói thế nào Cơ Chiến Thiên hiện tại là duy nhất thiên kiêu cảnh, vẫn là điện chủ chi tôn. Đồng ý, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đồng ý, bỏ phiếu đến cuối cùng, Khương Thiên Thuận Tam Thái Công bọn người sắc mặt có chút trở nên có chút khó coi. Đồng ý đã chiếm đa số, xem tình huống lần này cần thua A, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chấp pháp trưởng lão ngược lại là rất lạnh nhạt, tại Cơ Chiến Thiên ra bỏ phiếu về sau, hắn kỳ thật đã biết thua. Dù sao giờ phút này nhân tộc thế cục nguy cấp như vậy, rất nhiều trưởng lão nội tâm thấp thỏm lo âu, sợ hãi tí ma thành phá vỡ, Lục Ly không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể vận dụng tổ khí. Mà lại Lục Ly đắc đội ngũ đại thế lực, cái này ngũ đại thế lực phía sau trưởng lão đều đứng tại Cơ Chiến Thiên bên này. Còn có rất nhiều trưởng lão bỏ quyền, số phiếu cũng không cần nói bọn hắn bên kia chiếm cứ ưu thế. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tốt, sau một lát bỏ phiếu kết thúc không ra chấp pháp trưởng lão ngoài ý liệu, trưởng lão Đường thông qua được quyết nghị. Quyết định vận dụng tổ khí, giao cho Cơ Chiến Thiên sử dụng, chu sát đại ma thần cùng vô tộc đại đế. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lấy đấu thiên tổ khí, Lê Thương có chút đắc ý quát khẽ một tiếng, tòa thành bên trong cấm chế mở ra, theo hậu Lê Thương mang theo 9 trưởng lão đi ra ngoài. Tổ khí đặt ở một cái bí mật tòa thành bên trong cấm chế khoảng chừng tầng mấy chục, nhất định phải có 10 trưởng lão chung nhau mở ra, mới có thể lấy ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trong mọi người tâm đều lửa nóng, tổ khí rất nhiều người đều từng nghe nói nhưng so sánh thần khí có thể làm cho võ giả chiến lực tăng lên gấp 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng tiếc duy nhất chính là tổ khí còn thừa năng lượng không nhiều lắm, một khi vận dụng về sau, nhiều nhất chỉ có thể sử dụng một canh giờ sau cái này tổ khí liền sẽ biến thành sắt vụn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, sau một lát, Lê Thương mang theo 9 trưởng lão trở về tòa thành bên trong cấm chế lần nữa mở ra, Lê Thương tay nâng lấy một cái cự đại ám kim sắc hộp sắt đi đến. Hộp sắt mọc ra hơn 1 trượng, trên cái hộp điêu khắc thần bí đồ văn, nhìn một chút cũng cảm giác đây không phải phàm vật. Giả tổ khí hộp giống như này bất phàm, bên trong tổ khí nên đến cỡ nào cường đại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tại vô số người nóng rực mục quang dưới, Lê Thương đi tới Cơ Chiến Thiên trước mặt, hắn thân thể có chút cong xuống, hai tay thật cao bưng lấy hộp nói. Điện chủ, mời lấy tổ khí, tốt, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cơ Chiến Thiên đứng lên, trên thân cuồng bạo khí tức tràn ngập mà ra, trong đôi mắt tinh mang sáng rực, hắn đại thủ chộp vào hộp sắt phía trên, từ từ mở ra. Ông, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trong hộp sắt một đạo hào quang màu vàng sậm lấp lánh mà ra, Cơ Chiến Thiên một tay hướng bên trong tìm tòi, đưa ra một cái hoa lệ cự kiếm. Đây là một cái ám kim sắc cự kiếm, dài 1 trượng, toàn thân đều có ám kim sắc hoa văn, dị thường hoa lệ bá khí, chỗ chuôi kiếm còn có 2 rồng bay phượng múa chữ lớn đấu thiên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một thanh kiếm còn không có quán chú huyền lực, vẻn vẹn thân kiếm liền để mọi người cảm giác được áp bách cùng ngạt thở. Thanh kiếm này phía trên lấp lánh hào quang màu vàng sậm, tựa như trên thế giới xinh đẹp nhất sắc thái, đem một đám người đều cho mê hoa mắt, để rất nhiều người thần hồn bị nhiếp. Ông, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Cơ Chiến Thiên trong tay giới chỉ sáng lên, đem đấu thiên tổ khí thu vào. hắn cũng sẽ không hiện tại vận dụng, một khi vận dụng thanh kiếm này cũng chỉ có thể dùng một canh giờ, nhất định phải tại thời khắc quan trọng nhất vận dụng. Tốt, hiện tại tiến vào cái thứ hai đề tài thảo luận. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cơ chiến thiên mục quang nhìn về phía Lê Thương, cái sau cũng không có giảng thuật mà là đem mục quang ném hướng phía sau cơ mộng điểm nói ra. Đề nghị này là cơ đường chủ nói ra, liền để nàng đến cho mọi người bình luận đi. Bá bá bá, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một đám người mục quang nhìn về phía cơ mộng điểm, Khương Thiên Thuận cùng Tam Thái Công trong mắt lóe lên một tia hàn quang, trong bọn họ lòng có một loại dự cảm không tốt. Bị nhiều cường giả như vậy nhìn chăm chú, cơ mộng điểm không có chút nào khẩn trương, nàng ngòn ngọt cười đứng lên, cúi người sau khi hành lễ đạp trên bước liên tục đi đến trước sân khấu, lần nữa sau khi hành lễ nói ra. Chư vị tiền bối, trưởng lão, nhận được chư vị yêu mến, thanh chiến đường có thể thành lập. Mộng điểm thân mang trọng trách không dám lười biếng, mặt trận thống nhất thành nội đại bộ phận thanh niên võ giả, hợp mưu hợp sức chung nhau là thủ hộ nhân tộc ra một phần lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cơ mộng điểm lời nói vừa vặn tăng thêm thân phận vậy mà, bộ dáng tuyệt mỹ, dẫn tới một đám lão gia hỏa liên tục gật đầu. Nàng dừng một chút, sắc mặt biến đến trang trọng nghiêm mặt nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại chúng ta thanh chiến đường chung nhau cố gắng dưới, chúng ta nghĩ đến một loại biện pháp có thể phá giải trước mắt thí ma thành nguy cơ. Mà lại áp dụng thuận lợi, xác suất thành công đạt tới 8 thành. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hoa, toàn trường lập tức xôi trào, một đám lão gia hỏa nghĩ đến lâu như vậy đều không có bất kỳ biện pháp nào, cơ mộng điểm lại còn nói nghĩ đến phá cục phương pháp mà lại xác suất thành công cao tới 8 thành. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lập tức rất nhiều lão gia hỏa nhao nhao đứng dậy, lao nhao hỏi thăm cơ mộng điểm, cũng không tiếc khen ngợi chi ngôn. Nói rõ giống như cơ mộng điểm thật có thể phá cục, chắc chắn là nhân tộc gần nhất 10 vạn năm đệ nhất anh hùng. Chư vị tiền bối trưởng lão đừng nóng vội. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cơ mộng điểm mỉm cười đưa tay đè ép áp, để mọi người an tâm chớ vội, chờ tòa thành bên trong triệt để yên tĩnh về sau, nàng mới mở miệng nói ra. Ngay tại 10 ngày trước đó, ta đã phái người ra ngoài gặp mặt đại ma thần, đồng thời thỏa đàm hiệp nghị. Chỉ cần chúng ta đem một kiện vật phẩm dâng tặng cho hắn, hắn lập tức lập xuống thiên ma huyết thệ cam đoan lui binh, đồng thời tứ tộc vạn năm bên trong tuyệt không tiến đánh nhân tộc. Hiệp nghị, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Rất nhiều mặt người sắc khẽ biến, cơ mộng điểm thế mà cùng đại ma thần đi đàm phán, đây là thông đồng với địch a, bất quá cơ mộng điểm có thể cùng đại ma thần đối đầu lời nói, này nữ tử cũng coi là phi thường có năng lực cùng can đảm. Việc này coi là thật, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vật phẩm gì, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đại điện bên trong lại líu díu huyên náo, chấp pháp trưởng lão mặt không biểu tình, Khương Thiên Thuận Tam Thái Công hai người liếc nhau sắc mặt lần nữa khẽ biến. Lê Thương khoát tay áp chế mọi người, cơ mộng điểm nói ra. Việc này đương nhiên sẽ không làm giả, đại sự như thế mộng điểm làm sao có thể lừa gạt chư vị đại ma thần sứ giả, giờ phút này ngay tại thí ma thành bên trong, điện chủ cùng Lê trưởng lão còn tự thân hỏi tham qua. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cơ mộng điểm uyển chuyển cười một tiếng, tiếp tục nói. Còn như đại ma thần muốn chi vật chính là lục ly công tử Thiên Tà Châu, đại ma thần minh nói chỉ cần đạt được Thiên Tà Châu lập tức lui binh, nếu không lần này sẽ không chết không thôi. Lục ly Thiên Tà Châu, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, rất nhiều mắt người bên trong vẻ hưng phấn trở nên ảm đạm xuống tới, lục ly làm sao lại ngoan ngoãn giao ra Thiên Tà Châu mà lại hắn như biết được mọi người mưu đồ hắn Thiên Tà Châu, sợ là sẽ phải giận tím mặt, đại khai sát giới a, chấp pháp trưởng lão sắc mặt lần thứ nhất trở nên có chút âm trầm, Khương Thiên Thuận cùng Tam Thái Công càng là trong mắt sát khí liên tục. Cái này cơ mộng điểm đến hôm nay còn không hết hy vọng tứ tộc tiếp cận, nhân số đều muốn diệt vong, còn muốn lấy nội đấu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cơ mộng điểm coi thường Khương Thiên Thuận đám người giết người mục quang, duyên dáng yêu kiều, ở trong đại điện đi lại mấy bước phi thường tự tin nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mọi người hẳn là đều đang lo lắng lục công tử sẽ không để cho ra Thiên Tà Châu A, chư vị yên tâm, chỉ cần trưởng lão đường đồng ý đồng thời phối hợp ta, mộng điểm có 8 thành nắm chắc để lục công tử dâng ra Thiên Tà Châu, hôm nay tựu 3 chương, lái xe nửa ngày, giờ phút này đã ở trường cát, trời sáng bắt đầu kiểm tra nguyên nhân bệnh, trước kia thiếu chương 4, hiện tại thiếu 5 chương. Giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.